Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Mạc Sầu mang thai. Dung Nhi, ngươi làm sao đưa nàng cho mang về? Lâm Lung làm sao gặp đồng ý ngươi đưa nàng mang ra đến cổ mộ? Thẩm Thành Bình hỏi, hì hì, điểm này thẩm ca ca ngươi liền không cần phải để ý đến. Hoàng Dung đối với Thẩm Thành Bình chớp chớp mắt, sau đó nhìn một chút Thẩm Thành Bình trên bàn một bàn thức ăn cùng gạo cơm. Mới nói, ta không phải nói hôm nay buổi trưa gặp trở về sao? Thẩm ca ca ngươi đều không chờ ta trở lại. Các ngươi toàn chân giáo nhà bếp những người đầu bếp làm được cơm đều thô ráp vô cùng. Ngươi trước tiên giúp ta chiếu nhìn một chút Long Nhi. Ta vậy thì chuẩn bị cho ngươi bữa trưa. Long Nhi, người trước tiên bồi anh rể ngươi chơi một hồi được không? Hoàng Dung nói oa, liền tiến vào nhà bếp, lưu lại Thẩm Thành Bình cùng Tiểu Long Nữ ở trong phòng. Hóa ra là Tiểu Long Nhi à, người tốt, Thẩm Thành Bình nhìn chính chừng mắt hai mắt đánh giá chính mình Tiểu Long Nữ. Lộ ra một cái nụ cười hiền hòa nói rằng, nhưng không nghĩ tới Tiểu Long Nữ lập tức trốn đến cửa. Lộ ra giữa khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn Thẩm Thành Bình, Long Nhi ngươi trốn như vậy xa làm cái gì? Thẩm Thành Bình có một ít ngạc nhiên nhìn Tiểu Long Nữ nói rằng, sư phụ nói với ta chính là ngươi để cách ngươi xa một chút. Sư tỷ chính là bị ngươi làm lớn hơn cái bụng. Long Nhi còn nhỏ, còn không muốn sinh tiểu bảo bảo. Tiểu Long Nữ cực kỳ thật lòng hồi đáp, Mạc Sầu lúc nào mang thai? Còn bị sư phụ hắn biết rồi. Chờ chút. Đều vẫn không có động phòng. Mạc Sầu làm sao có khả năng mang thai? Thẩm Thành Bình cảm giác Tiểu Long Nữ câu nói này đo có một chút lớn. Lập tức sửng sốt một hồi lâu. Mới xoay người lại. Quay về Tiểu Long Nữ nói. Long Nhi, là ai nói ta đem Mạc Sầu cái bụng làm lớn? Là Dung tỷ tỷ cùng sư phụ nói a. Sư phụ sau khi nghe vẫn muốn nghĩ đến giết ngươi đây. Tiểu Long Nữ vô cùng thật lòng nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng. Sau đó sư phụ còn mắng to sư tỷ một trận đây. Cái tiểu nha đầu này. Lại tạo ta giao. Thẩm Thành Bình sau khi nghe lúc này liền có một ít giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới Dung Nhi lại xuất ra như vậy oai chiêu. Đây chính là rất nhiều hiện đại máu cho phim truyền hình trên mới có tình tiết. Cái kia Lâm Lung lần đầu tiên nghe tin tức này e sợ đã khí điên rồi sao? Quá một lát, Thẩm Thành Bình cũng biết cùng trước mắt bé gái giải thích những này chỉ do với không cố gắng. Tỉ mỉ tình hình hay là muốn hỏi Dung Nhi mới có thể biết. Bởi vậy liền đối với Tiểu Long Nữ nói. Long Nhi không nên tin những thứ ngổn ngang kia. Ngươi còn nhỏ, không thể có tiểu bảo bảo. Nhưng không nghĩ tới Tiểu Long Nữ nghe xong câu nói này. Lập tức nói, sư phụ nói lời của ngươi nói đều là lừa người. Vậy thì là nói ngươi là muốn để Long Nhi cũng mang thai tiểu bảo bảo. Không tốt Dung tỷ tỷ, đại bại hoại muốn bắt nạt Long Nhi. Nói đến lúc sau, Long Nhi đã hướng về nhà bếp chạy đi đâu quá khứ. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không có truy, chỉ là vẫn có một ít không hiểu ra sao. Không nghĩ tới chính mình ở lại ở Tiểu Long Nữ trong mắt thành chừng ai ai mang thai đại ma vương. Dung Nhi nhà đầu này cũng thật là gặp bịa đặt. Chờ một lát nhất định phải cố gắng hỏi nàng. Một lát sau, mới thấy Hoàng Dung dẫn Tiểu Long Nữ. Bưng mấy cái ăn sáng đi vào. Đối với Thẩm Thành Bình nói. Thẩm ca ca, cơm nước đã được rồi. Có thể ăn. Ăn cơm trước tiên thong thả. Dung Nhi ngươi trước tiên nói cho ta nghe một chút, Mạc Sầu là lúc nào mang thai hài tử, ta làm sao còn không biết. Thẩm Thành Bình nhìn chằm chằm Hoàng Dung hỏi, Thẩm ca ca đã biết rồi à. Hoàng Dung có một ít cẩn thận sáng láng nhìn Thẩm Thành Bình vẻ mặt. Nói rằng, cái kia có điều là Dung Nhi thuận miệng nói. Hơn nữa Mạc Sầu tỷ tỷ sư phụ cũng không có tin tưởng. Thẩm ca ca ngươi liền không nên tức giận. Ác. Nàng không có tin tưởng. Thẩm Thành Bình hơi có một ít kinh ngạc hỏi. Ở Lâm Lung trong lòng, chính mình e sợ đã thành điển hình playboy. Hơn nữa Long Nhi mới vừa rồi còn nói nàng nghe nói tin tức này hận không thể giết mình. Làm sao có khả năng sau đó cũng không tin. Cái này là bởi vì Lâm Tiền Bối nhìn Mạc Sầu tỷ tỷ thủ cung xa, thế mới biết Dung Nhi là ăn nói linh tinh. Hoàng Dung có một ít ấp úng trả lời nói. Thì ra là như vậy. Thẩm Thành Bình lúc này mới nhớ lại. Nguyên bên trong phái cổ mộ nữ tử đều sẽ có một viên thủ cung xa. Lâm Lung hẳn là tức giận sau khi kiểm tra thủ cung xa. Xác nhận Mạc Sầu vẫn là xử nữ. Lúc này mới không có tin tưởng Hoàng Dung. Chỉ là không nghĩ tới lại bị bên cạnh tiểu long nữ cho chú ý tới ký ở trong lòng. Người A, ra hết một ít ý đồ xấu. Sẽ không cho rằng để Lâm sư tỷ nàng biết rồi ta cùng Mạc Sầu có hài tử. Sẽ đáp ứng ta cùng Mạc Sầu việc kết hôn đi. Thôi, ta đây cũng không nói nhiều. Bây giờ khoảng cách ngày 15 tháng 8 cũng còn có không tới một tháng. Ngày kia chúng ta liền muốn xuất phát về Giang Nam. Ngươi ngày mai đi cổ mộ cùng Mạc Sầu nói một tiếng. Làm cho nàng chuẩn bị một phen. Đến thời điểm ta sao cùng đi. Nhìn Hoàng Dung ở nơi đó bồi tiếp cẩn thận. Thẩm Thành Bình cũng không nỡ nhiều nói nặng lời. Chỉ được nhẹ nhàng bấm lên a khuôn mặt nhỏ của nàng chứng. Xem như là đem chuyện nào bỏ qua. Đại bại hoại ngươi lại đang bắt nạt Dung Nhi tỷ tỷ. Vào lúc này, tiểu long nữ chừng hai mắt nhìn Thẩm Thành Bình nói rằng. Tiểu long nữ làm ra hung ác vẻ mặt. Có điều thấy thế nào đều là vô cùng đáng yêu. Dung Thẩm Thành Bình không nhịn được trong lòng vui vẻ. Cười nói. Được rồi, ăn cơm đi. Nhanh như vậy liền muốn rời khỏi sao? Hoàng Dung hơi lấy làm kinh hãi. Lập tức nói rằng. Nhưng là gần nhất Lâm Tiền Bối mới có một ít nhả ra ý tứ đây. Được rồi, nếu như chờ đợi thêm nữa sẽ phải bỏ qua chúng ta hôn kỳ. Nếu là cái kia Lâm Lung vẫn không đồng ý, các ngươi liền cả đời không gả cho ta không được. Khuyên bảo sự tình cũng không nhất thời vội vã. Chúng ta ở đảo Đào Hoa thành hôn sau khi, hay là muốn ở núi Trung Nam định cư sinh hoạt. Đến thời điểm nhiều cùng Lâm Lung sư tỷ tiếp xúc, nàng đều sẽ lượng giải. Nhiệm vụ này liền giao cho chúng ta đáng yêu tiểu Dung Nhi. Thẩm Thành Bình chỉ có thể như thế dụ dỗ Hoàng Dung. Chẳng lẽ Dung Nhi cam lòng đợi được tóc trắng xóa, mới chịu gả cho ta không? Ta mới không được. Hoàng Dung lập tức liền phản bác, dựa vào lại suy tư một hồi, mới chuyển tới Thẩm Thành Bình phía sau. Một bên vì là Thẩm Thành Bình ấn lại vai, một nhân tiện nói, ta biết rồi Thẩm ca ca, có điều có thể lại chậm một chút hai ngày sao? Sau 7 ngày chúng ta lại xuất phát có được hay không? Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút. Sau 7 ngày xuất phát cũng sẽ không trì hoãn sự tình. Nhiều nhất trên đường chạy đi hơi mau một chút là tốt rồi. Bởi vậy lên đường. Được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Sau 7 ngày lại xuất phát. Có điều đến thời điểm cũng không thể đủ trì hoãn nữa. Ân. Thẩm ca ca ngươi yên tâm đi. Hoàng Dung cao hứng nói. Vào lúc này Thẩm Thành Bình mới một lần nữa đem sự chú ý chuyển đến trên bàn ăn. Đúng dịp thấy tiểu long nữ đang ở nơi đó ăn như hùm như sói. Ăn vui vẻ hẹp, không nhịn được liền cười nói. Long Nhi ngươi ăn như vậy nhanh làm cái gì? Dung tỷ tỷ làm món ăn ăn ngon nhất. Dung Nhi đương nhiên phải nhanh lên một chút ăn a. Tiểu long nữ một bên dùng sức ít thức ăn trong miệng vừa nói. Dù sao Dung Nhi chủ nghệ không phải thổi, liền hồng thất công bực này lão thao đều khen không dứt miệng. Nàng ở trong cổ mộ vẫn đúng là chưa từng có ăn qua cái gì ra dáng mỹ thực. Lại làm sao có khả năng chống đỡ được mê hoặc. Long Nhi ngươi đây là không đúng vậy. Ngươi muốn học khiêm nhượng a? Không muốn ngay lập tức nhìn thấy mình thích ăn đồ vật liền trực tiếp đi ăn a? Thẩm Thành Bình nhìn thấy Long Nhi dáng dấp khả ái. Không nhịn được liền muốn trêu chọc nàng. Cái kia phải nên làm như thế nào a? Long Nhi mở to mắt to nhìn Thẩm Thành Bình hỏi. Nếu như là ta sẽ để người khác tiền yêu thích món ăn ăn. Như vậy mới đúng. Thẩm Thành Bình nói rằng. Ác, như vậy sẽ không có sai rồi a. Long Nhi không phải trước tiên chọn thích ăn món ăn bắt đầu ăn chưa? Có cái gì không đúng? Tiểu Long Nữ vô cùng nghi hoặc nói rằng. Khanh khách, bên cạnh Hoàng Dung sau khi nghe lập tức liền không nhịn được bật cười. Thẩm Thành Bình cũng lúng túng sờ sờ mũi. chừng một chút ở bên cạnh xem cuộc vui. Lúc này cười hài lòng Hoàng Dung. Trong lòng trực thán tiểu long nữ tiểu nha đầu này cũng thật là khắc tinh của chính mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.